Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dạ tức giận đến mức định ra tay. Nhưng lúc này, ông lão nhà họ Nhiếp dưới sân đột nhiên hỏi Độc Cô Vô Tình trên võ đài. Trong cổ võ giới không có nhiều họ Độc Cô, dường như chỉ có nhà Độc Cô Ba Thục. Xin hỏi cô Độc Cô Vô Tình có quan hệ thế nào với nhà họ Độc Cô tại Ba Thục? Chính xác. Hiện tại Độc Cô Vô Tình là đệ tử của Vân Môn. Tôi thay Vân Môn lên so tài. Các vị tiền bối có mặt ở đây có thấy hợp lý không? Cô đã thừa nhận mình là thành viên của nhà họ Độc Cô tại Ba Thục. Trong sân bất ngờ nổi lên gợn sóng. Nhà Độc Cô Ba Thục là một gia tộc cổ võ rất ít khi xuất hiện. Là một gia tộc nổi tiếng về kiếm đạo trong cổ võ giới. Người phương nào mà không biết, cùng danh tiếng của Độc Cô Vô Tình, vẫn có rất nhiều người trong sân biết đến, nghe thấy Độc Cô Vô Tình tự xưng là đệ tử của Vân Môn. Việc này có thể gây ra rất nhiều điều khó hiểu. Nhà Độc Cô Ba Thục tuy không phải cùng một trong tứ đại gia tộc cổ võ ở Yên Kinh, nhưng cũng là một gia tộc cổ võ có thế lực không hề kém. Bây giờ nghe chính miệng Độc Cô Vô Tình nói cô là đệ tử của Vân Môn. Có người biết rõ tình hình của nhà Độc Cô Ba Thục đều biết gia chủ của nhà Độc Cô Ba Thục cũng chính là cha mẹ của Độc Cô Vô Tình. Nghe nói họ đã mất tích hơn 10 năm. Bây giờ chính Độc Cô Vô Tình lo chuyện của nhà Độc Cô. Hôm nay Độc Cô Vô Tình lại nói rằng cô là đệ tử của Vân Môn. Chẳng phải nói nhà Độc Cô là thế lực của Vân Môn à? Ngoài ra, Độc Cô Vô Tình còn gọi Dương Bách Xuyên là tiên sinh. Lúc nói chuyện ngữ khí có chút nghiêm túc, điều này Vô Tình khiến Dương Bách Xuyên càng thêm thần bí hơn. Dương Bách Xuyên và Vân Môn của anh rốt cuộc là thuộc về môn phái nào? Điều bí ẩn nào khiến Độc Cô Vô Tình nguyện ý trở thành đệ tử của Vân Môn? Phải biết rằng Độc Cô Vô Tình chính là một cao thủ ám kình tầng 8. Độc Cô kiếm pháp của cô còn có chút thành tựu. Tuy nhiên, có tin đồn rằng 3 năm trước người phụ nữ này không biết vì sao mà bị hủy nhan. Quanh năm phải đeo khăn che mặt, nhưng giờ lại bình thường. Dung mạo tuyệt trần, đâu có phải do bị hủy dung mới đeo khăn. Nếu hôm nay cô đeo khăn che mặt, thì có lẽ đã sớm bị người khác nhận ra. Không có khăn che mặt thì không có ai chú ý đến. Lúc này tự giới thiệu, thực sự khiến mọi người kinh ngạc. Người nhà họ Diệp cũng thầm khiếp sợ. Diệp Tái Thiên nhìn Thái Thượng Độc Cô Vô Tình đang nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt bình tĩnh. Trong nội tâm không khỏi có chút trống rỗng. Đang suy nghĩ xem liệu nhà họ Diệp có thể trêu chọc đến Dương Bách Xuyên của Vân Môn hay không. Một tông môn bí ẩn mà ngay cả Độc Cô Vô Tình cũng gọi là đệ tử. Khiến Diệp Tái Thiên thực sự phải suy nghĩ cho thật tốt. Tuy nhiên tình hình hiện tại là tên đã trên dây không bắn không được. Nếu nhận thua thì sau này nhà họ Diệp sẽ không còn uy nghiêm gì trong cổ võ giới này nữa. Cho dù hôm nay có chịu thiệt thòi lớn thì cũng có thể chỉ có thể nuốt răng xuống bụng. Hơn nữa, nhà họ đều đặt niềm tin vào Diệp gia, không nhất thiết sẽ thua Độc Cô Vô Tình. Những lời nói vô tình của Độc Cô Vô Tình trên sàn tỉ thí rất không khách khí. Khiến Diệp Dạ tức giận đến mức mất lý trí. Đánh lại một quyền, tự nhiên nghe được những lời của Độc Cô Vô Tình. Biết thêm về nhà Độc Cô Ba Thục. Nhưng mà cũng có thể làm gì? Anh ta đường đường là nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Sao anh ta có thể sợ một gia tộc Độc Cô? Dù sao bọn họ cũng là người của Dương Bách Xuyên. Trong nội tâm Diệp Dạ nghĩ chỉ cần có thể đánh bại Độc Cô Vô Tình. Sẽ khiến cho Dương Bách Xuyên mất mặt. Như vậy mà thôi. Cách chương.